Chương 1112, ngươi nhưng vẫn là trưởng bối đâu. Diệp Sơ An lúc này trong lòng lúc này đến một so với. Nàng nói cho chính mình, mới vừa rồi La Ca như vậy nói, nhất định là đùa giỡn. Nhất định là bất quá, La Ca cho tới bây giờ không phải mở loại đùa giỡn này người à, chớ đừng nói chi là, mới vừa rồi hắn nói những lời này biểu tình, thật sự là quá nghiêm túc. Diệp Sơ An vừa kinh vừa sợ, đồng thời trong lòng còn có một loại nhàn nhạt, không nói rõ ràng, nói không hiểu tâm tình. Nhưng nàng tim đập rộn lên, càng phiền loạn. Dùng nước lạnh vỗ một cái mặt, vẫn là cảm giác không được, Diệp Sơ An dứt khoát đi tới sân khấu vậy, thổi một cái gió đêm, nhường chính mình tỉnh táo một chút. Nàng cảm giác chính mình tình thương quá thấp. Lúc trước như vậy dễ dàng, liền bị Diệp Khuynh cho khiêu khích. Bây giờ bởi vì La Ca một câu nói, lại liền như vậy tâm thần không an. Tiểu Diệp tử, ngươi ở chỗ này làm gì? La Hoa Thành thanh âm vang lên trong nháy mắt, Diệp Sơ An thiếu chút nữa cả kinh ngã xuống, thật may trong người tử mất thăng bằng trong nháy mắt bị kéo trở lại. Bởi vì quán tính, đụng vào một cái mang mùi rượu ấm áp trong ngực. Đây là thứ hai lần. Diệp Sơ An mặt tăng liền đỏ. Tiểu Diệp tử La Hoa Thành thanh âm từ phía trên truyền tới, bởi vì rửa quá gần. Cho nên Diệp Sơ An đều cảm giác được thanh âm kia tựa như tại trong lồng ngực sinh ra cộng hưởng một dạng. Diệp Sơ An cảm giác hai chân như nhũn ra, nàng cắn môi, mắt đỏ, lảo đảo từ đối phương trong ngực tránh ra khỏi. La Hoa Thành cảm giác trong ngực không còn một ngống. Bất quá nhìn thấy đối phương đã đứng vững sau, ngược lại cũng không có để ý trong lòng cái loại đó nhàn nhạt cảm giác mất mát. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói, Tiểu Diệp tử, ngươi đến cùng thế nào ta? Ta không việc gì ai trên thực tế, Diệp Sơ An cảm giác chính mình đều phải nổ nàng tim đập đã loạn không có tiết ấu, ánh mắt cũng khắp nơi bồng bềnh không chỗ xếp đặt cho yên. Nàng nói, ta đi trước. Chờ một chút. La Hoa Thành đột nhiên lên tiếng, sau đó trầm mặc mấy giây, có chút lúng túng giải thích, mới vừa rồi, ta là đùa giỡn, ngươi đừng đi trong lòng đi. Nói ra sau, La Hoa Thành chính mình trước thở ra một hơi dài. Diệp Sơ An ngẩn người. Ngẩng đầu lên nhìn hắn. Cho nên, La Ca cố ý đi ra, là giải thích chuyện này đi. Cũng không có những thứ khác ý tưởng. Diệp Sơ An mím môi một cái, đột nhiên cảm giác chính mình mới vừa rồi như vậy tiểu lộc loạn tràng, thật đúng là tự mình đa tình. Ngu có thể. Cho nên, nàng chính là người như vậy, quá dễ dàng bị khiêu khích, quá dễ dàng động tâm đi. Mím môi một cái, đột nhiên phát giác, La Hoa Thành này tịch thoại. Lại so với thổi nửa ngày gió đêm đều có hiệu quả. Diệp Sơ An cảm giác tâm rốt cuộc bình tĩnh. Nàng khôi phục ngày xưa cái loại đó hoạt bát hình dáng, hoạt bát nhất yếu, nói, ta biết ngươi nhất định là đùa giỡn rồi, La Ca ngươi còn đặc biệt để giải thích cái gì nha. Ta biết, đều là bởi vì mới vừa rồi Trần trợ lý ở đó quá nhiều lời duyên cớ. Ta biết ngươi không phải cố ý rồi, dẫu sao, hai chúng ta thấy thế nào đều không thích hợp. Ở trong lòng ta, ngươi nhưng vẫn là trưởng bối đâu. La Hoa Thành, cho đến nhìn tiểu cô nương xinh đẹp ảnh, biến mất tại nơi khúc quanh sau, La Hoa Thành có chút phiền não từ trong túi tiền móc ra thuốc lá, điểm nhiều lần, đều không có điểm. Dài, trưởng bối thật đúng là đặc biệt là một cái nhường người khó chịu xưng hô a may ở nơi này tiểu nhạc đệm rất nhanh liền đi qua, chờ đến mọi người tụ năm tụ ba tản đi sau, lại cũng không có xảy ra cái gì những chuyện khác. La Hoa Thành cùng Trần Kỳ đều uống rượu, cho nên cố ý gọi điện thoại, kêu đại kéo tới. Như nở dê người kha cờ đều ở tại cái biệt thự này. Trần Kỳ hừ hừ cùng Vân Trạch nói, Vân Thiếu, nếu không ngươi đem còn lại ngôi biệt thự kia, nhường ta cùng La Ca ở đi, như vậy, ta cũng tốt liền vào chiếu cấu ngươi nha.